Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắt đứt nhà máy của anh ta chỉ là bước đầu tiên. Còn bước thứ hai, ông ngoại hoàn toàn có khả năng tự đá mình ra khỏi của tòa nhà Hợp Lợi. Chỉ cần là ở Hồng Kông, anh ta dường như không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ngoại được. Biến số duy nhất là đứa cháu trai đầu lòng của ông ngoại là Trần Chí Khiêm kia. Anh ta cầm điện thoại lên, không cần mở danh bạ, cũng có thể nhớ số điện thoại của Trần Chí Khiêm. Đó cũng là số của Phan Kỳ. Giờ phút này Trần Chí Khiêm nhìn Phan Kỳ lấy từng sợi mì đã bị thuốc đông y từ canh gà đen ngâm thành màu nâu ra. Ăn từng miếng to một cách vui vẻ. Hôm nay quay về, tự bản thân cô nói ăn qua loa là được. Kết quả là cô qua loa thật, lấy canh gà đen ra làm nước lẩu luôn. Anh mới nghĩ thôi mà đã. Nhìn dáng vẻ này của cô, vẻ mặt Trần Chí Khiêm không nhịn được nở nụ cười. Thấy anh cười, Phan Kỳ càng vui vẻ. Chắc là hơi giống kẻ điên rồi. Cô ăn hết mì, uống xong canh, ăn sạch thịt gà. Trần Chí Khiêm đang chuẩn bị rửa bát và thu dọn. Chuông điện thoại vang lên. Anh vội bắt máy, còn đang băn khoăn không biết có phải của cậu cả ở nơi đó gọi tới không. Thì nghe thấy giọng nói của Phùng Học Minh. Trần Chí Khiêm, anh thực sự bằng lòng giúp tôi thật sao? Phùng Học Minh, hôm nay tôi đã tới Tây Mỹ rồi. Chuyện như thế nào tôi cũng đã hiểu được đại khái. Ngay từ đầu tôi đã nói với anh. Chuyện này rất khó nắm chắc. Lúc này anh thấy được thì nên thu lại. Nghe lời ông cụ, đặt dấu chấm hết. Ôi, quay về với Thiên Hòa. Ông cụ có cưỡng cầu thế nào cũng không được đâu. Thiên Hòa sớm muộn gì cũng là của anh. Cái phương án này có khả năng là giải pháp tốt nhất cho anh rồi. Trần Chí Khiêm nói với Phùng Học Minh. Đầu bên kia điện thoại. Phùng Học Minh hít sâu mấy lần. Nếu như tôi nói, đối với tôi Ua Vân Mộng Hạ Vũ quan trọng hơn Thiên Hòa thì sao? Anh cứ suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu anh đã nghĩ thông suốt, tôi sẽ gửi thư mời cho anh. Tôi sẽ giới thiệu cho bạn nếu anh tham dự tiệc rượu của Thiên Thược vào tối mai. Chờ đến lúc tôi từ Bắc Kinh trở về, tôi sẽ giúp anh tìm ông chủ phó trên thương trường. Dì Châu muốn ra công hộ chỉ là ngại phiền phức. Để tôi nói một tiếng, bà ấy sẽ tiếp nhận. Ngoài ra ở thị trường nước ngoài, chồng của dì Châu là Steve có thể giúp một tay. Trần Chí Khiêm nhắc nhở anh ta lần nữa. Một khi đã N mũi tên, sẽ không thể lấy lại được. Đi một bước này, sẽ rất khó để mà quay đầu lại. Tình trạng khó khăn của anh ta, Trần Chí Khiêm hoàn toàn hiểu. Phùng Học Minh cau mày. Không quay đầu lại, Trần Chí Khiêm đang nói chuyện điện thoại. Phan Kỳ đang dọn dẹp bát đĩa và rửa bát. Thấy anh cúp điện thoại. Phùng Học Minh tìm anh à? Anh ta vẫn tìm anh nhờ giúp đỡ hả? Đúng, nếu Tây Mỹ có thể giúp Phùng Học Minh, wow của Phùng Học Minh sẽ có cơ hội vùng lên. Anh vẫn giúp anh ta à? Phan Kỳ đặt bát vào tủ. Đương nhiên, tôi phải cho Phùng Học Minh dũng khí để thách thức ông ngoại anh ta. Anh ta sẽ làm ư? Với cái giá phải trả là từ bỏ quyền thừa kế của Thiên Hòa. Tất cả những gì Phùng Học Minh phải chịu đựng hôm nay, anh ta cũng đã trải qua ở kiếp trước. Lưu Tương Niên là một người có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu của mình. Ông cụ có cả đống lý lẽ, có thể tự bào chữa cho chính mình. Tất cả bức ép đều lấy lý do vì muốn tốt cho bạn để thoái thác. Khi đó Lưu Tương Niên đã dồn hết tâm tư cho bản thân. Phùng Học Minh lợi dụng nguồn tài nguyên của Thiên Hòa để phát triển vô. Anh ta còn cảm thấy mình rất ấm ức. Vì ông ngoại anh ta kể từ khi có cháu trai thì không cần cháu ngoại nữa. Cách chương.